Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, quỷ dị công kích. Hiển nhiên, người này chính là Hắc Ám Ma Tử không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nơi này cái gọi là Hắc Ám Ma Tử, không phải hiện tại Hắc Ám Ma Tử, mà chính là đời trước Ma Tử. Hiện tại, đã là Hắc Ám Ma Điện Điện Chủ. Hắc Ám Ma Điện cùng Hắc Ám Thánh Điện đều là hai điện tồn tại. Nhất điện chi chủ, kỳ thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Bạch Vũ cũng là bởi vì đối phương nói đối phương là Hắc Ám Ma Tử, hắn mới có đoán. Hắn không nghĩ tới, cái này một bóng người, vậy mà thật là đồng dạng là nhân loại thế giới một cái truyền kỳ tồn tại. Có phải hay không chỉ cần đón lấy ngươi ba chiêu, liền có thể thông qua ngươi cửa này khảo hạch. Lúc này Bạch Vũ chủ động mở miệng nói. Đối diện trong nháy mắt cũng là sững sờ. Có điều hắn vẫn gật đầu. Mở miệng nói. Không tệ, ngươi chỉ cần tiếp được ta ba đòn, ngươi liền có thể thông qua cửa ải của ta. Thế mà, nếu như chỉ là đón lấy đối phương nhất kích, Bạch Vũ cảm thấy cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Những người này mặc dù là truyền kỳ, nhưng là lại truyền kỳ người. Đó cũng là người. Bạch Vũ thế nhưng là không kém gì bất luận người nào tồn tại. Cho nên lúc này, Bạch Vũ mở miệng nói. Nếu như ta đánh bại ngươi thì sao? Hiển nhiên, đối diện đạo thân ảnh này, so với bắt đầu Thiên Sơn lão nhân còn có Tiên Linh cung chủ, càng có linh tính, muốn đến càng đi về phía sau trên núi bóng người, thì càng có linh tính. Lúc này cười khẽ một tiếng, trên người hắn đêm tối thì một trận không ngừng run rẩy. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, nếu như ngươi chiến thắng ta, ta đưa ngươi một dạng lễ vật như thế nào? Bạch Vũ hiện tại vốn là có một loại tham tiền cá tính. Có điều hắn loại này tham tài, là bởi vì hắn cần những thứ này thiên tài địa bảo tới tu luyện. Cho nên hắn lúc này ánh mắt trong nháy mắt phóng xạ ra hào quang chói mắt đến. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, chuyện này là thật. Đối diện muốn chỉ chốc lát, mở miệng nói, tự nhiên là coi là thật, mà lại có ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Là ai? Bạch Vũ tại Hắc Ám chi địa ngốc lâu như vậy, hắn lại biết rõ rành rành. Giống dạng này ngươi, từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh. Cho nên hắn mở miệng nói, tốt, vậy hôm nay mà đắc tội tiền bối, vì cái gọi là khen thưởng. Bạch Vũ cũng là liều mạng. Lúc này Bạch Vũ trường thương nơi tay, cả người hắn liền như là một thanh thẳng tắp thương đồng dạng. Chỉ là đứng ở nơi đó thì cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Quả nhiên thật sự có tài. Lúc này mở miệng, hiển nhiên Bạch Vũ mặc dù chỉ là bày một cái khởi thủ thế, nhưng là chính là cái này khí thủ thế, bình thường người đều khó có khả năng nắm giữ dạng này uy thế. Tiếp ta một chiêu. Hắc Diệu Phệ Nhật lúc này mở miệng, lập tức hắn một chiêu đánh ra, tay của hắn trong nháy mắt tại nguyên chỗ tung bay. Cái này liền phảng phất tại bấm niệm pháp quyết đồng dạng. Theo hắn một chiêu này đánh ra, bên trên bầu trời đột nhiên có một loại ảm đạm chi sắc truyền đến, toàn bộ bầu trời dường như đều lâm vào hắc ám đồng dạng. Bất quá loại tình huống này chỉ kéo dài trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời lại khôi phục lại. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy cái này đêm tối phảng phất là bị thôn phệ đồng dạng. Sau đó hắn phát hiện tại trên tay nhiều một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Cái này quang cầu là như vậy lóa mắt, phảng phất là hắc đến tỏa sáng đồng dạng. Chính như tên của nó đồng dạng, Hắc Diệu Trục Nhật. Theo cái này một cái trong quang cầu, Bạch Vũ cảm nhận được một loại bàng bạc uy áp. Uy thế như vậy làm cho hắn hoảng sợ. Mà lúc này đây, xuất thủ, hắn chỉ là duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra đạo này hắc thủ quang cầu, thì thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Cái này quả cầu ánh sáng màu đen bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, cho dù là Bạch Vũ lúc này cũng không dám đón đỡ. Hắn liền ở tại chỗ lóe lên, cả người cách mặt đất mà đi. Hắn trong nháy mắt thì chỗ cũ tránh qua, tránh né vài dặm khoảng cách. Thế mà, cái này quả cầu ánh sáng màu đen dường như nắm giữ linh tính đồng dạng, Ngay tại Bạch Vũ rời trong nháy mắt, đạo ánh sáng này bóng cũng trong nháy mắt hướng về Bạch Vũ hướng tại phương hướng chuyển tới. Cái gọi là hắc diệu trục nhật, dường như cũng là có một loại truy đuổi vị đạo ở bên trong. Cái này khiến Bạch Vũ cả người đều không khá hơn. Hắn không nghĩ tới, tùy ý một đạo công kích, thì lộ ra quỷ dị như vậy. Một kích này, rõ ràng cũng là đuổi theo hắn tới. Trừ phi hắn đem đối phương một chiêu này đánh rơi. Bằng không, hắn chỉ sợ trốn đến không thể chạy đi đâu được rơi. Bạch Vũ cũng là người quyết đoán. Cho nên có sau khi quyết định, hắn trong nháy mắt quay người. Lôi đình chi quang. Đây là một đạo hắc ám công kích. Vạn vật tương sinh tương khắc. Cho nên Bạch Vũ trực tiếp đánh ra cái này một tia chớp ánh sáng. Trông thấy Bạch Vũ vậy mà đánh ra một tia chớp ánh sáng đến. Ánh mắt hơi hơi nhảy một cái. Mở miệng nói. Ngươi là thánh điện người. Bạch Vũ hiện tại có thể không có thời gian đi trả lời vấn đề. Bởi vì hiện tại hắn phát hiện hắn đánh ra cái này một tia chớp ánh sáng về sau. Cũng không có thu đến vốn có hiệu quả. Một kích này. Vậy mà hàm ẩn một tia hắc ám thần thì ở bên trong. Tuy nhiên cái này thần tắc rất yếu. Nhưng là cũng không phải hiện tại Bạch Vũ phổ thông lôi đình công kích có thể ngăn cản. Mặc dù nói quang khắc thầm. Nhưng là ở trong tối đạt đến mức cực hạn về sau. Cho dù là ánh sáng. Cũng muốn nhượng bộ lui binh. Mà lại đạo này hắc diệu trục nhật. Vậy mà nhanh vô cùng. Bạch Vũ lôi đình chi quang mới đánh vào đạo này công kích phía trên. Hắc diệu trục nhật liền đem Bạch Vũ công kích nuốt chửng lấy. Bạch Vũ cũng không ngờ rằng đối phương một kích này như thế mãnh liệt. Cho nên số lần tại hắc diệu trục nhật hướng về hắn lần nữa tập đến về sau. Hắn lại có một loại tránh không kịp cảm giác. Hỗn độn chi quang. Tại hắc diệu trục nhật tới người thời khắc cuối cùng. Bạch Vũ chỉ có thể chống lên một lồng ánh sáng. Sau đó thì có phốc phẩy thanh âm phát ra tới. Bạch Vũ cảm nhận được một loại cực hạn hắc ám tại trên da rẻ của hắn du tẩu. Liền xem như có hỗn độn chi quang thôn phệ giả nhất kích. Nhưng là Bạch Vũ vẫn là cảm nhận được cái kia chạm mặt tới hắc ám chi lực. Loại lực lượng kia phảng phất muốn đem hắn vĩnh viễn đánh vào vực sâu không đáy đồng dạng. Lần nữa giật mình. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà tiếp nhận công kích của hắn. Mà lại, tại Bạch Vũ trên thân, hắn cảm thấy một cỗ làm cho hắn đều kinh hãi lực lượng. Chỉ là cỗ lực lượng này còn rất nhỏ yếu. Hắn mới không có cảm giác được trong đó uy hiếp mà thôi. Cảm thụ một chút ta đệ nhị kích đi. Ngay tại Bạch Vũ coi là có thể trong nháy mắt thời điểm. Mở miệng lần nữa. Bình minh. Một thức này gọi là bình minh. Một cái toàn thân bao khỏa trong bóng đêm người. Lại gọi ra bình minh hai chữ đến. Loại này quỷ dị không nói lên lời. Làm cho Bạch Vũ trong nháy mắt cảnh giác. Kỳ thật, càng là đến tối hậu quan đầu. Càng là nguy hiểm. Cái này giống như là trong đêm tối bình minh vừa tới trong nháy mắt đó. Trong chớp nhoáng này, chí mạng nhất là tâm thần của người ta buông lỏng nhất trong nháy mắt. Đây chính là đạo này công kích tinh túy chỗ. Ngay tại hắn đánh ra cái này sau một kích, giữa thiên địa trong nháy mắt cũng là một mảnh trắng xóa. Cho dù là ánh sáng mặt trời, cũng tại thời khắc này đã mất đi hào quang. Loại kia chướng mắt, làm cho Bạch Vũ phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Thế mà, ngay tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được một loại toàn tâm giống như đau đớn. Hắn phát hiện không biết khi nào. Thần hồn của hắn chi hải bên trong, nhiều một cái màu đen mặt trời. Cái này màu đen mặt trời quang mang cũng là màu đen. Phàm là cái này màu đen mặt trời những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành hắc ám, sau đó trong bóng đêm chôn vùi. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được, lực lượng thần hồn của mình, vậy mà tại một cái cực chậm tốc độ tiếp tục giảm bớt. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.